Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, biến mất, lấy huyết làm dẫn. Nửa tháng này đến, Tô Phu Nhân phần lớn thời gian đều đợi tại mộng tộc trong cung điện dưới lòng đất. Nàng đem mộng tộc trong cung điện dưới lòng đất, tất cả kết giới đều tìm được. Phát hiện trong đó có mấy cái bế tắc giới, cho nên nàng rất khẳng định bế tắc giới cũng không phải là tông chủ Hàn Trần một mình sáng tạo, mà là từ xưa cũng có. Nói một cách khác, bị vây vĩnh sinh trong kết giới vị kia mộng hạ tiền bối có lẽ sẽ biết được phá giải bế tắc giới biện pháp. 10 năm này, nàng trừ bỏ chấp hành Vân Nhàn các nhiệm vụ bên ngoài, phần lớn thời gian đều ở học tập kết giới thuật. Chỉ tiếc, nàng đến nay đều không cách nào phá giải bế tắc giới. Nàng đã sớm hoài nghi cái kia vĩnh sinh kết giới có vấn đề. Chỉ là, một mực, không dám quấy nhiễu cô Phi Yến cùng quân cửu thần. Thẳng đến bọn họ đều giúp xong chuẩn bị rời đi, mới mở cái miệng này. Cô Phi Yến chưa quen thuộc kết giới thuật, nàng hỏi, ta huyết, có thể chứ? Nàng nhớ rất rõ ràng, quân cửu thần ra kết giới ngày đó, nàng là chảy máu. Thế nhưng là, quân cửu thần nhập kết giới ngày đó, nàng hào hào, trên người cũng không có bất kỳ cái gì một chỗ vết thương nha. Tô Phu Nhân nghiêm túc nói, Yến công chúa, nhập kết giới cùng ra kết giới là hai việc khác nhau. Nhập kết giới chỉ có ba loại phương thức, một là từ kết giới sư mở ra, hai là sử dụng mở ra kết giới kíp nổ, ba là có chút kết giới tại đặc biệt thời gian bên trong sẽ tự hành mở ra. Mộng hạ tiền bối bị vây ngàn năm đều không có đi ra, điều này nói rõ cái này vĩnh sinh kết giới không cách nào tự hành mở ra. Ngày đó mọi người ở đây đều là không phải kết giới sư, cho nên chỉ có thể là loại tình huống thứ hai. Ngài là mộng tộc đời sau, ngài huyết có khả năng nhất chính là mở ra vĩnh sinh kết giới kíp nổ. Cô Phi Yến kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ bản thân hôm đó cũng chảy máu, lại không tự biết. Quân cửu thần đáy mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, hỏi, cái kia ra kết giới đâu? Tô Phu Nhân lại nói, ra kết giới cũng chỉ có ba loại phương thức, loại thứ nhất là từ kết giới sư mở ra, loại thứ hai là xông ra bên trong huyễn tưởng, loại thứ ba cũng là sử dụng mở ra kết giới kíp nổ. Ta hoài nghi, ngài mặc dù có thể ra kết giới, cũng không phải là xông ra huyễn tưởng, mà là Yến công chúa huyết lần nữa mở ra kết giới. Quân cửu thần nghiêm túc hỏi, làm sao mà biết? Tô Phu Nhân nói, nếu là cần phá huyễn tượng mới có thể ra kết giới, như vậy ngài vừa vào kết giới liền sẽ ở vào huyễn tượng bên trong. Ngài nhìn thấy, nghe được mọi thứ đều là giả, huyễn tượng tùy tâm sinh, ngài chưa bao giờ thấy qua mộng hạ tiền bối, càng không biết nàng tồn tại, cho nên nàng hẳn là chân thực tồn tại, cũng không phải là huyễn tượng. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều nghe rõ, một bên thừa lão bản bọn hắn cũng đều rất không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Tô Phu Nhân phỏng đoán là chính xác, bọn họ đều phi thường nguyện ý lại đi một chuyến, đi gặp một lần mộng tộc vị tiền bối kia. Cô Phi Yến suy tư một phen, đối với Mang Trọng nói, đi thúc thúc dục Cố đại phu, để cho hắn tranh thủ thời gian tới, muốn đi, mọi người cùng nhau đi. Cố Vân Viễn trận này đều ở trong phòng dưỡng bệnh, cô Phi Yến cùng hắn nói, muốn lên đường xuôi nam, hắn cũng không có ý kiến gì, chính là thu dọn đồ đạc, thu được đặc biệt chậm. Cô Phi Yến nghĩ thầm, mộng hạ tiền bối đã cùng cô Vân Viễn là bạn tốt, có lẽ nếu có thể nhập kết giới, để cho nàng đến sò xét thăm dò Cố Vân Viễn, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Một hồi lâu, Mang Trọng liền đem Cố Vân Viễn thúc đến đây. Cố Vân Viễn không tiếp tục cõng hắn cái kia cồng kềnh đại y cháp, liền cõng cái bằng ra túi chữa bệnh nhỏ, hắn bọc lấy áo choàng, cả người co ro, sắc mặt như cũ không dễ nhìn. Nếu không phải nghe cô Phi Yến đề cập qua hắn, thừa lão bản bọn họ sẽ chỉ coi hắn là người tướng mạo không sai người bình thường. Hắn vừa qua một cái đến đã bán thảm. Đáng thương nói, Vương Phi nương nương, ngài tạm tha tại hạ a. Tại hạ bây giờ thân thể này nếu lại đi Bạch Tỳ Sông băng giày vò một lần, cái kia không chừng liền không có mệnh. Cô Phi Yến lập tức để cho Mang Trọng tìm tới một kiện ấm áp áo lông bào. Nàng đang muốn giúp Cố Vân Viễn phủ thêm, Quân Cửu Thần lại đem áo lông bào đoạt đi, tự mình thay hắn phủ thêm, lại tự mình thay hắn đeo lên mũ mềm. Sau đó, nói, Cố Đại Phu, chúng ta đi địa cung mật đạo, sẽ không lạnh, yên tâm. Cố Vân Viễn còn muốn từ chối, Quân Cửu Thần lại tự mình giới thiệu thừa lão bản đám người, nói rõ cô Phi Yến cùng hắn bí mật. Cố Đại Phu, ngày sau, ngươi đã muốn cùng chúng ta một đường tìm băng hải linh cảnh. Những chuyện này, ngươi tìm hiểu một chút, tương đối thỏa đáng. Cố Vân Viễn sau khi nghe xong, một mặt chấn kinh, sốt ruột, thậm chí tức giận. Tĩnh Vương Điện Hạ, ngươi cái này, ngươi cùng tại hạ nói nhiều như vậy làm gì? Tại hạ cùng các ngươi không thân chẳng quen, tại hạ không quản được nhiều như vậy, cũng không biết muốn biết nhiều như vậy nha. Cô Phi Yến hỏi, vì sao không muốn biết? Bởi vì tâm hư sao? Cố Vân Viễn nhíu mày hướng nàng xem ra, trở nên hết sức nghiêm túc. Bởi vì, biết rõ càng nhiều, càng nguy hiểm nha. Các ngươi đám người này, các ngươi, Vương Phi nương nương, việc này, đều là ngươi không đúng. Tại hạ đã cùng, ngươi đã nói, tại hạ không phải sư phụ ngươi. Ngươi làm sao cũng không tin. Cái này người cùng người ở giữa, là giảng cứu duyên phận. Sư phụ ngươi đã không cần ngươi nữa, vậy liền là bởi vì các ngươi duyên phận tận. Ngươi làm gì chấp mê bất ngộ đâu? Cô Phi Yến tin tưởng Tần Mặc sẽ không phán đoán sai, Cố Vân Viễn nhất định có vấn đề. Nàng nói, giữa người và người đã có duyên phận, cũng có nợ. Duyên phận tận còn có nợ đâu? Ta liền muốn biết, ta cùng ta sư phụ ở giữa, rốt cuộc là ai thiếu ai nợ? Cố Vân Viễn một bộ tức giận bộ dáng, nói, đó cũng là các ngươi sư đồ ở giữa sự tình, cùng tại hạ không quan hệ nha. Cô Phi Yến biết rõ, xoắn suýt vấn đề này chắc là sẽ không có kết quả. Nàng nói, thẳng, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi theo không theo ta đi băng nguyên? Cố Vân Viễn mặc dù không tình nguyện, nhưng là vẫn nhượng bộ. Hắn nói, cũng tốt, đi gặp một lần Mộng tộc tiền bối, để cho nàng lão nhân gia trả tại hạ một người thanh bạch. Cứ như vậy, cô Phi Yến đám người bọn họ đổi hành trình, bí mật đi Bạch Tỳ Sông băng dưới Mộng tộc địa cung. Cô Phi Yến vừa đến thạch thất liền lập tức tìm kiếm vết máu. Nàng nhớ kỹ mình đương thời chảy không ít máu, nhưng mà nàng lại phát hiện thạch thất trên sàn nhà 10 điểm sạch sẽ, cũng không có vết máu. Thạch thất là phong bế, không gặp mưa tuyết, vết máu khô đi về sau nhất định có thể thật lâu. Cô Phi Yến đang buồn bực, Tô phu nhân đưa nàng kéo đến trong thạch thất, nói, Yến công chúa, chính là chỗ này, ngươi thử xem a. Cô Phi Yến lấy ra chủy thủ đến, cắt vỡ ngón tay, đem nàng máu tươi nhỏ xuống tại thạch bản. Thời điểm tất cả mọi người khẩn trương, chỉ thấy nàng máu tươi vừa rơi xuống đất, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bị hấp thu một dạng. Cô Phi Yến đại hỉ, nói, Tô phu nhân, ngươi đoán hẳn là đúng. Tô phu nhân kinh hỉ không thua gì cô Phi Yến, nàng liên tục gật đầu, cùng xưa nay nghiêm khắc cay nghiệt bộ dáng tưởng như hai người. Nàng vội vàng bưng lấy cô Phi Yến tay. Yến công chúa, có thể quân cửu thần đã sớm chuẩn bị khăn tay. Hắn đem cô Phi Yến tay kéo tới, lặng im mà thay nàng cầm máu băng bó. Đang lúc mọi người khẩn trương chờ đợi thời điểm, toàn bộ thạch thất lại đều không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất cô Phi Yến máu cũng không thể bắt đầu cái tác dụng gì. Quân cửu thần hỏi Tô phu nhân, đây là có chuyện gì? Cô Phi Yến liền vội hỏi, là máu không đủ sao? Tô phu nhân thẳng lắc đầu, nàng rất không thể tưởng tượng nổi, nếu là lấy huyết làm dẫn, một giọt đủ để, cái này máu rõ ràng đều biến mất. Làm sao? Thừa lão bản mở miệng, nếu không, chờ một chút, ngoặc kép, hết chương.